tên Đinh Thiện Đàn đáng ghét, hại chàng khỏi mộng xuân tình. Nhưng chàng thực sự thích thú hương vị của đôi môi này, chàng ôm ghì lấy thân hình ấy như người khắc nước gặp cơn mưa. Vì sao chủ tịch chưa chịu ngủ, ngược lại còn ôm cô thật chặt? Chàng muốn ôm hôn tới khi nào? Trái tim của nàng đập thình thịch, kinh hoàng không thôi. Tuấn Vũ không phải là loại người háo sắc, nhưng sau ngay giây phút này, chàng hiểu sao lại rất khao khát có được người con gái ấy. Chàng nhẹ nhàng mơn man lên bộ ngực, cảm nhận được thân hình ấy run rẩy, e ấp ngượng ngùng. Nàng hoàn toàn im lặng, gò bồng đào nhô lên săn chắc. Chàng mê mị đi trước ma lực hấp dẫn ấy. Đừng đi. Chàng ôm nàng ngã xuống giường, môi vẫn không rời khỏi đôi môi thơm ngát kia. Anh cần em. Ý thức ngập tràn trong men say, chàng lần lượt cởi bỏ từng chút xiêm y trên người nàng. Chao ôi là da thịt nuột nà trắng trẻo, thật chẳng khác gì da em bé. Có phải chàng đang mơ không? Nếu vậy, chàng tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại, mãi mãi mê đắm trong cảm giác tuyệt vời này. Chàng bồng bềnh trôi sâu vào trong bên trong nàng, thong thoảng bên tai chàng nghe câu nói em yêu anh. Có lẽ chàng đã nghe nhầm chăng? Đắm chìm trong cái mộng xuân, chàng cúi xuống hôn nồng nhiệt, phiên hoàn toàn trong cảm giác mê ly. Nàng khẽ nhấc lên rên rỉ, chàng nghe đau lòng quá nhưng không cách nào dừng lại được. Thân thể ấy khiến cho chàng cảm thấy dâng trào. Quả nhiên là nằm mơ, nếu không làm sao có thể có được cảm giác bay bổng tuyệt diệu đến vậy. Ôm nàng vào lòng, chàng mị đi trong niềm cực khoái. Dù mộng có đẹp đến đâu chăng nữa, cũng có lúc phải tỉnh dậy. Đường Tuấn Vũ tỉnh lại, vịn giường ngồi lên. Ngoại trừ có chút đau đầu, còn thân thể thì vô cùng thoải mái. Mộng đẹp của buổi tối hôm qua vẫn còn dư vị, khiến cho chàng rất khoan khoái. Nhưng mình đã về nhà bằng cách nào nhỉ? Chàng chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều, cụm ly liên tục với Thiện Đàn. Còn về sau ra sao thì chịu, không sao nhớ nổi. Vò vào đầu, chàng đoán chắc là Thiện Đàn đã đưa mình về, chứ không phải ai khác. Chàng hất cái chăn mỏng ra khỏi người, định bước xuống giường. Nhưng kìa, chàng đang trần như nhộng, nhìn ra xung quanh chăn màn hỗn độn, chàng trợn mắt kinh hãi. Cái mộng xuân kia là thật sao? Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù có cho rằng vì đắm trong xuân tình mà tự mình cởi quần áo, thì cái vệt màu đỏ còn vương trên nệm trắng kia phải giải thích làm sao? Đang cố gắng hồi tưởng những gì đã xảy ra với mình đêm qua, bất chợt chàng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nhanh như cắt, chàng phóng lên ngồi trên giường, lấy chăn đắp lên người. Nhìn thấy người đi vào, chàng lại càng kinh ngạc gấp bội. Tâm Đình. Đột nhiên chàng nhớ rằng tối hôm qua trong cơn say, tựa hồ có thấy Tâm Đình, nhưng lúc ấy đã cho rằng mình nhìn nhầm. Chàng uống rượu ở câu lạc bộ, làm sao nàng có thể đến đó? Tâm Đình, vì sao em lại ở đây? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chu Tâm Đình chẳng phải không đoán trước được nét mặt kinh ngạc của chàng, nàng cũng sớm đoán được Tuấn Vũ sẽ không nhớ chuyện tối hôm qua, bởi vì chàng đã uống quá say, giống như ngày xưa hôn nàng nhưng tuyệt nhiên không nhớ. Chuyện tối hôm qua làm sao nàng có thể nói rõ cho chàng biết? Nàng đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu, lý nhí nói. Chủ tịch, em nghĩ chắc anh không nhớ chuyện tối qua. Là anh uống say nên Đinh tiên sinh gọi điện kêu em đưa anh về. Thiện Đàn gọi điện à? Không thể nào. Đường Tuấn Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn e lệ kia. Nói như vậy, người con gái tối qua chàng ôm trong lòng thật tình là Tâm Đình. Giờ phút này chàng thật sự tưởng tượng có thể bóp chết Đinh Thiện Đàn. Tại sao có thể gọi điện thoại cho Tâm Đình? Chàng còn đang mơ hồ có phải hôm qua mình đã qua đêm với một người đàn bà mà Thiện Đàn gọi đến chăng? Chàng vẫn không dám tin đó là người em gái bé nhỏ này. Nhưng nhìn nét mặt đỏ bừng kia, ánh mắt e thẹn kia và cả chăn màn kia, tất cả đều nói lên một điều rằng đó chính là nàng. Mình thực sự đáng ghét, mình không nên uống say. Tâm Đình thánh thiện là thế, chàng lại đường đường là đàn anh. Thế mà còn để ma rượu say khiến, chàng đã tự biến mình thành một con sói, đánh cắp sự trong trắng của nàng. Thấy Tuấn Vũ nhìn mình không chớp mắt, Tâm Đình khẽ cúi đầu. Chủ tịch, anh không cần nghĩ hết rồi, sợ gì đâu. Đêm qua anh uống say, em cũng quên hết rồi, nên anh không cần để ý gì đâu. Nàng vụt thay đổi giọng nói. Em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi đấy, em phải về thay quần áo để đi làm nữa. Hẹn gặp lại anh sau. Nói xong một lèo thì nàng quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sầm một cái. Đôi tay của nàng run lên bần bật, chỉ sợ chàng nhìn thấy sự luống cuống ấy.

Bị người ta quấy nhiễu như vậy mà không thấy khó chịu sao? Nghĩ tới hành động của Fest hôn tay nàng, chẳng thấy không nguôi được cơn giận. Nàng bị quấy nhiễu tình dục. Chu Tâm Đình không biết chủ tịch là thật sự cho rằng nàng bị quấy nhiễu tình dục hay lại đang chuyển cơn nóng giận đó đổ lên đầu nàng. Nàng bình tĩnh trả lời. Chủ tịch, em không nghĩ đó là quấy nhiễu tình dục. Fred xin xin chỉ là hơi nhiệt tình mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên nàng cùng Tuấn Vũ đi tiếp khách nước ngoài. Ôm hoặc hôn tay thực sự là chuyện rất bình thường. Chủ tịch, anh có phải đang chuyện bé xé ra to không? Anh chuyện bé xé ra to. Đường Tuấn Vũ hít một hơi thật sâu. Tuy biết là ôm và hôn tay đối với Tây Phương là phương thức chào hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao lúc nãy thấy Fresh quấy rầy Tâm Đình quá nhiều mà nàng chẳng những không phản kháng, ngược lại còn cười rất vui vẻ, chẳng thấy lửa nóng như hừng hực bốc lên trên đầu. Chàng đang làm cái gì vậy nhỉ? Người bị quấy rối còn không bực tức, chàng làm chi lại bốc hòa? Chủ tịch. Tuấn Vũ nhìn Tâm Đình. Cũng như lần trước đi dự tiệc, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, nhìn nàng đã thật kiều diễm. Chẳng trách đàn ông động lòng ong bướm. Em lần sau không cần. Chàng nói nửa chừng lại thôi. Không cần cái gì? Nàng không hiểu chàng muốn nói cái gì. Không cần để cho đàn ông tùy tiện sờ mình. Đường Tuấn Vũ định nói ra câu này nhưng lại tự ngạc nhiên. Tại sao mình lại muốn nói ra như vậy? Rốt cục là vì sao lại muốn với nàng như vậy? Hơn nữa, chàng có tư cách gì để nói? Có phải vì giữa bọn họ đã có quá nhiều phát sinh vượt quá mối quan hệ bình thường, hay bởi chàng là người đàn ông đầu tiên của đời nàng? Rốt cục là chàng đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng hiểu vì sao tự nhiên trong lòng chàng nổi lên cái ham muốn chiếm hữu nàng, không muốn ai khác chạm vào nàng, bởi xúc động vì những việc nàng đã làm cho mình, hay bởi muốn che chở mà chàng không muốn ai khác chạm vào nàng. Dù sao, chàng cũng vừa chia tay với mối tình kéo dài 7 năm, làm sao có thể có tình cảm với người con gái khác ngay được. Đặc biệt, đó lại là người mà bấy lâu chàng luôn coi như em út. Chủ tịch, chung quy anh bị làm sao vậy? Tâm Đình lo lắng hỏi lại lần nữa. Anh không sao. Chủ tịch, chúng ta nên quay lại, nói cho phép tiên sinh biết là chuyện vừa rồi anh không cố ý. Đang thời buổi làm ăn khó khăn, có một khách hàng tốt như thế vẫn hơn cả trăm lần những đối tác nhỏ. Không cần. Chàng thừa nhận vừa nãy có chút nóng giận không thể kiềm chế, nhưng cũng cho rằng không nhất thiết phải tiếp tục hợp tác với loại người thiếu tư cách như Fred. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Nhìn nét mặt lo lắng của nàng, chàng hỏi. Anh đã nói không hợp tác với bên đó nữa, cho nên em không cần lén lút đi tìm Fred, hiểu không? Hiểu nàng luôn làm việc có trách nhiệm, rất có khả năng sẽ làm như vậy. Kỳ thực cũng không phải đã hết cơ hội hợp tác nếu chàng gọi cho chủ tịch Roska và ông ta phái người khác sang thương thảo thì vẫn còn có cơ hội. Lúc này, thang máy đến lầu 1, hai người bước ra. Tâm Đình, em bắt taxi về đi. Anh muốn đi đến câu lạc bộ, không tiện được. Anh muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để bình tĩnh một chút. Nghe chàng nói vậy, Tâm Đình tròn mắt. Chàng lại muốn yêu uống rượu sao? Nàng nghĩ tất cả những tính khí thất thường của Tuấn Vũ trong thời gian gần đây có lẽ đều từ chuyện chia tay với thần nhân mà ra. Từ ngày hai người chia tay, mặc dù chàng không biểu lộ bất thường, cũng không nói gì thêm về chuyện đó, nhưng nàng thấy chàng hay trầm tư. Hôm nay chàng đã không giữ được vẻ ôn hòa trầm tĩnh thường ngày, có thể thấy rằng chuyện chia tay ấy đã gây cho chàng biết bao khổ sở. Nếu Tuấn Vũ lại uống say thì biết làm sao bây giờ? Lần trước có Đinh tiên sinh gọi điện thoại cho nàng, lần này thì sao? Trong lòng lo lắng không yên, nàng biết mình không thể ngăn cản chàng đừng đi. Suy nghĩ lại, nàng bước nhanh đuổi kịp Tuấn Vũ. Chủ tịch, cho em đi cùng nhé. Đột nhiên cũng muốn uống một ly. Em muốn uống rượu. Dạ. Em cứ trở về đi, không cần lo lắng cho anh đâu, anh sẽ không uống say. Nàng không tin. Chủ tịch, chúng ta cùng đi, em rất muốn uống một ly mà. Em căn bản là không biết uống. Tuấn Vũ biết Tâm Đình muốn đi chỉ vì lo lắng cho anh. Không, em thật sự muốn đi mà. Nhìn vẻ kiên quyết của nàng lại làm cho chàng phì cười. Chàng cứ nghĩ đối với mọi lời nói của chàng thì Tâm Đình đều nghe theo răm rắp, không nghĩ là có lúc nàng lại quyết liệt phản đối như vậy. Tùy em, nào cùng đi. Dạ. Nàng vừa đi vừa cười. Chu Tâm Đình đi theo đường Tuấn Vũ đến câu lạc bộ. Nàng đã tới nơi này vài lần, lần đầu tiên là ít lâu sau ngày nàng làm thư ký. Nhân dịp chị thần nhân tổ chức tiệc tùng, nàng cũng được mời. Ngồi vào ghế, nàng cầm xem menu trên tay, nghĩ đến việc mình không biết uống rượu. Chu tiên sinh, lần trước mở đến chai thứ ba, mới uống có 1/3 thì ngài say nên... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net